Chương 881, vật lý độ hóa. Cái kia đến bản tọa ra tay. Lục Xuyên toàn bộ người tại chân vũ trong miếu biến mất. Hoàng phong lĩnh thượng, hoàng ống thông gió. Đại vương, đại vương. Một cái yêu quái đầu mục xông vào trong động tới. Hoàng phong quái nói, thế nào? Đầu mục nói, ta trong rừng xa xa nhìn thấy cái kia trưởng miệng tai to hòa thượng, đầu trâu hòa thượng cũng quay về rồi. Hoàng phong quái tròng mắt hơi híp nói, xem ra ta cái kia gió quả nhiên không có thổi chết bọn hắn đang làm cái gì? Đầu mục nói, nhỏ chỉ gặp bọn họ ngồi cùng một chỗ, sầu mi khổ kiểm, thở dài thở ngắn, chẳng hề làm gì, liền là không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, bọn hắn một bên nghĩ cứu hòa thượng kia, một bên lại sợ ta thần thông, hiện tại tiến thối lưỡng nan. Hoàng phong quái đắc ý cười nói. Hắn thuận thế hướng ghế đá bên trên một chuyến, tay phải nắm cái ấm trà hít mắt đem dầu vừng hướng trong miệng ực một hớp, lập tức thần thanh khí sảng. Thoải mái. Hắn một là không làm sao ăn người, hai không có cái gì đặc thù yêu thích, nhưng là tại Linh Sơn ăn vụng dầu vừng ăn nhiều đi tới thế gian sau khi luôn nhớ thương cái mùi này. Một cái tiểu đầu lĩnh trầm ngâm nói, đại vương, vạn nhất nếu là bọn hắn mời tới người giúp đỡ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng phong quái đắc ý nói, chỉ cần không phải Linh Các Bồ Tát đến, đây không phải là ta thổi. Đầy trời thần Phật ai tới cũng không dễ xử lý. Đại vương uy vũ. Chúng tiểu yêu thần tình phấn chấn. Bọn hắn đều là pháp lực thấp biến hóa không bao lâu tiểu yêu, mà tại yêu giới cường giả này vi tôn, cạnh tranh kịch liệt địa phương vì sinh tồn bọn hắn tự nhiên muốn đi theo phụ thuộc cường giả. Cái này đi theo đại vương càng là cường đại, bọn hắn tại bên ngoài thì càng có mặt mũi, về sau sống sót tới khả năng lại càng lớn. Mạnh được yếu thua, không sống móng chết. Đầu này pháp tắc sinh tồn tại yêu giới hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Yêu cùng yêu tranh, cùng người tranh, tranh với trời, làm cấp thấp nhất tiểu yêu bên trong không biết bao nhiêu cái, mới có thể có như vậy một cái nghịch tập vì cái thế đại yêu. Nhưng ở trở thành đại yêu trước đó bọn hắn nhất định phải phụ thuộc vào cường đại yêu vương đến bảo tồn tính mệnh, hèn mọn cẩu, cẩu. Không có ý tứ, Linh Cát đã tới. Lúc này trong động vang lên một thanh âm, lập tức tới ngay tìm ngươi, tiếp xuống ngươi ứng cái kia biết phải làm sao. Ai? Hoàng phong quái hô một chút ngồi xuống, một mặt cảnh giác, dò xét bốn phía, chỉ cảm thấy có chút trùng mình. Tại địa bàn của hắn, lại có người dựa vào hắn gần như vậy mà hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, điều này không khỏi làm cho hắn sợ hãi. Thế nhưng là đợi nửa ngày cái thanh âm kia không còn có vang lên. Linh Cát đã tới sao? Hoàng phong quái thần sắc chớp động âm tình bất định, hắn nhưng là bị Linh Cát bắt lấy qua. Nhưng lại chẳng biết tại sao, Linh Cát lần kia thả hắn, đồng thời để hắn tới đây tu tâm dưỡng tính, đừng lại làm ác. Có thể nói hắn ai cũng không sợ liền sợ cái này Linh Cát Bồ Tát a. Hoàng phong lĩnh bên trên. Chư Bát Giới nhìn Ngưu Ma Vương một cái, âm thầm giơ ngón tay cái. Ngưu Ma Vương tằng hắn một cái nói, xin hỏi Bồ Tát, đây là yêu quái gì, lại có lợi hại như thế thần thông? Đại Thánh có chỗ không biết, cái kia quái vốn là dưới chân Linh Sơn một cái hoàng mao chồn chuột, nhân lúc đấy ăn trộm Phật tổ trước người đèn lưu ly bên trong dầu vừng mà tự biết gặp rắc rối trốn đến nơi đây. Linh Cát nói ra, bần tăng bị Phật tổ kém tới bắt hắn, từng dùng chui này phi long trượng đem hắn bắt được nhưng lại thấy hắn không có làm cái gì ác vì vậy thả hắn rời đi. Không nghĩ tới hắn hôm nay lần nữa làm hại thỉnh kinh người, bần tăng lại là không thể không bắt hắn. Chỉ là cái kia quái biết rõ sợ bần tăng, gặp bần tăng tất nhiên không chịu đi ra, sở dĩ có cực khổ đại thánh thiên bồng tiến đến tìm người lão quái kia khiêu chiến, dẫn hắn đi ra tự có bần tăng hàng phục. Nguyên lai đây là Linh Các Bồ Tát ngươi cho chúng ta khiến cho ngán chân. Ngưu Ma Vương cười lạnh nói. Bồ Tát, không phải ta nói, cái này chính là của ngươi không đúng. Trư Bát Giới ngay sau đó nói, Phật Tổ hạ Phật chỉ để ngươi đến hàng cái kia yêu. Ngươi bắt lại thả đây coi là chuyện gì xảy ra. Bây giờ yêu quái kia bắt ta sư phụ, chúng ta phụ trách bảo hộ hắn, ngươi nói cái này nếu là ra nửa điểm sự tình, trách nhiệm tính ai? Linh Các Bồ Tát nụ cười lập tức cứng đờ. Lúc trước hắn là bắt lấy, nhưng cũng là Quan Âm tìm đến hắn thả đi. Dựa theo Quan Âm an bài tiếp xuống nên Thái Bạch Kim Tinh cho hai người các ngươi báo tin, chỉ điểm các ngươi tới tìm ta. Thế nhưng là Thái Bạch Kim Tinh hiện tại không thấy cái bóng, sở dĩ, ta hiện tại cũng buông xuống thân giá chủ động đến đem cho các ngươi hỗ trợ hàng yêu. Kết quả rơi không được các ngươi nửa điểm được không nói còn muốn thụ hai người các ngươi một trận quở trách là a. Thiên Bồng chớ buồn bực, đây cũng là Quan Âm tôn giả an bài. Linh Cát nói, mượn này khảo nghiệm các ngươi một chút sư đồ Tây Thiên Thỉnh Kinh thành tâm. Quan Âm, cái này nồi ta có thế thay ngươi không cõng. Lại là Quan Âm. Ngưu Ma Vương khóe mặt giật một cái, lần trước Hắc Phong Sơn cũng là nàng a. Được rồi, Bát Giới, vẫn là trước cứu sư phụ quan trọng. Ngưu Ma Vương nói, Bồ Tát, chúng ta đi dẫn yêu quái kia. Tiếp xuống làm phiền ngươi rồi. Linh Các Bồ Tát gật đầu, cái này Ngưu Ma Vương ngược lại là cái thức đại cục. Ba người cùng đi đến yêu động trước. Linh Các phi thân lên, đi tới yêu động bên ngoài một ngọn núi sườn núi thượng, xoay tay phải lại một thanh kim long bảo trượng xuất hiện. Bát Giới, bên trên. Ngưu Ma Vương tại Yêu Động dừng đứng lại nhìn chằm chằm Yêu Động đạo. Được rồi. Trư Bát Giới hướng trong lòng bàn tay nôn hai ngụm nước bọt, nắm lên cửu sĩ đinh ba liền muốn tới một cái bắn vọt chiều cửa động bá xuống dưới. Bát Giới, có động tĩnh, cẩn thận. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Yêu Động bỗng nhiên giật mình, kéo lại Trư Bát Giới. Sau một khắc cửa lớn ầm vang mở ra, mấy ngàn con tiểu yêu liền hét to từ bên trong bừng lên, thanh thế to lớn, viễn giống như là thủy triều. Lão Ngưu, yêu quái tới. Trư Bát Giới bị giật nảy mình. Ngưu Ma Vương đưa tay biến ra tiên côn sắc cười lạnh nói, ta biết. Lời của hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia mấy tiểu yêu nhóm căn bản không có cùng bọn hắn đánh nhau, cũng không có triển khai trận thế đến vây quanh bọn hắn ý tứ. Vừa ra cửa lớn cái kia mấy tiểu yêu liền không có kết cấu gì chạy tứ tán, hoặc nhìn đem sức bú sữa mẹ đều làm cho lên, liền sợ so bên người cái khác đám yêu quái chậm hơn một bước. Mà Trư Bát Giới cùng Ngưu Ma Vương giống như một tòa lớn đá ngầm đem thủy triều từ chính giữa phân vì làm hai nửa. Cái kia mấy tiểu yêu nhóm nhìn thấy bọn hắn tự động liền phân lưu, xa xa lách qua, căn bản không dám tới gần trong vòng một trượng. Cái gì? Tình huống? Trư Bát Giới kinh ngạc nói, những này yêu quái giống như không phải hướng chúng ta tới. Ngưu Ma Vương cảnh giác nói, chớ khinh thường, cái kia hoàng phong quái còn chưa có đi ra. Trên sườn núi, Linh Cát cũng nhíu mày. Không đúng, có vấn đề. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, bàn tay lớn mở ra khẽ hấp, đem một cái nai con yêu hút đến trong lòng bàn tay, các ngươi chạy cái gì? Đại vương đều chạy, ngươi nói chúng ta chạy cái gì? Cái kia hưu yêu bị bắt lại sắp khóc, liền chưa từng gặp qua như thế hố đại vương. Nói chạy liền chạy. Chạy. Ngưu Ma Vương giật mình, cái kia bị các ngươi bắt tới hòa thượng đâu? Tiểu yêu nói, tại phía sau động bên trong giam giữ đâu, Ngưu đại vương, tha mạng. Ai là Ngưu đại vương? Ngưu Ma Vương tức giận một thanh ném ra nai con yêu, triều trên sườn núi hô, Linh Cát Bồ Tát, yêu quái kia đã chạy, chúng ta đi trước cứu ta sư phụ. Cái gì? Chạy. Linh Cát kinh ngạc, chờ lần thi này nghiệm xong đường tăng về sau, hắn còn muốn nắm lấy hoàng phong quái đi tìm Phật tổ giao nộp đâu. Còn có hắn thả hoàng phong quái thời điểm nói xong phạm vi hoạt động giới hạn với hoàng phong lĩnh, không chuẩn chạy trốn, mà hắn đạo trường thì tại 2000 dặm bên ngoài Tu Di Sơn. Cách rất gần, sở dĩ nhìn chằm chằm rất thuận tiện. Nhưng lần này làm sao bỗng nhiên liền chạy đường, vẫn là đang đánh thắng Ngưu Ma Vương tình huống dưới. Hiện tại chạy hắn lấy cái gì cho Như Lai đi giao nộp? Hắn hẳn là còn không có chạy xa. Linh Cát tỉnh táo lại, trong mắt sáng lên kim quang chung quanh, cái này xem xét liền phát hiện một cổ hoàng gió ở trên bầu trời triều nơi xa gào thét mà đi. Hai vị, bần tăng đi truy nã yêu ma. Linh Cát hô một tiếng, hóa thành một đạo Phật quang triều cái kia cổ hoàng gió mà đi. Lúc này Trư Bát Giới cùng Ngưu Ma Vương cũng không đoái hoài tới hắn, hai người vội vã xông vào yêu động, triều tiểu yêu trong miệng giam giữ đường tăng địa phương mà đi. Bất quá hai người đi vào liền bước chân dừng lại, thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ gặp Huyền Trang đang ngồi ở trên đông đá, mà dưới chân của hắn quỳ bảy tám cái mặt mũi bầm dập khóe mắt treo nước mắt tiểu yêu. Sư phụ ngươi. Không có sao chứ. Trư Bát Giới thần sắc ngốc kinh ngạc có chút không có kịp phản ứng nói, bọn hắn đây là. Ngưu Ma Vương biểu môi, rất rõ ràng có việc chính là cái này mấy tiểu yêu a. Huyền Trang cười nói, bọn hắn là vi sư hai ngày này độ hóa thí chủ, tại vi sư khuyên bảo dự định quay đầu là bờ, về sau dốc lòng tu luyện để cầu tu thành chính quả. Trư Bát Giới hồ nghi nói, vậy các ngươi vì sao trong mắt mang nước mắt? Một cái chó hoang yêu vội vàng nói, đại sư Phật pháp như cảnh tỉnh, trí tuệ như cuồn cuộn giang hải, chúng ta nghe cảm giác sâu sắc đại sư đức hạnh mà xấu hổ không chịu nổi biết vậy chẳng làm a. Đúng đúng đúng. Cái khác mấy cái tiểu yêu liên tục không ngừng gật đầu. Mẹ nó, đương yêu quái nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua có thể đánh như vậy hòa thượng. Bọn hắn bị hoàng phong quái phái đến trong giữ hòa thượng này, hai ngày này hòa thượng này biểu hiện rất ngoan ngoãn, còn thỉnh thoảng cho bọn hắn giảng chút cố sự giải buồn. Nói thật, bọn hắn thật đúng là thật thích hòa thượng này. Bất quá hôm nay khi bọn hắn đại vương phái bọn hắn hạ sát thủ lúc, hòa thượng này một chút liền thay đổi, một tiếng trống đứt đoạn sợi dây trên người tam quyền lưỡng cước đem bọn hắn đánh ngã đầy đất, trên mặt liền là chứng cứ phạm tội. A không, là đại sư độ hóa bọn hắn chứng minh. Bị một tên hòa thượng đánh thành dạng này, sau này bọn hắn cũng không mặt mũi tại yêu giới lăn lộn. Được rồi, xéo đi nhanh lên. Ngưu Ma Vương trợn trắng mắt khoát tay đuổi chạy tiểu yêu nhóm. Độ hóa. Vật lý độ hóa a. Lại là một cọc công đức việc thiện. Nhìn qua rưng rưng mà đi tiểu yêu nhóm, Huyền Trang chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Sư phụ lợi hại như vậy. Trư Bát Giới có chút kinh nghi bất định. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 882, hất lên da sói. Cùng lúc đó, một cổ hoàng gió hướng về phương xa gào thét mà đi, sau lưng một đạo Phật quang theo đuổi không bỏ. Yêu nghiệt to gan, bần tăng lòng từ bi hảo tâm thả ngươi tự do, cho ngươi đi hoàng phong lĩnh tu tâm dưỡng tính. Linh Cát nổi giận nói, ngươi lại ở nơi đó ám hại thỉnh kinh người, thật sự là tội không thể xá, bây giờ còn không tranh thủ thời gian dừng lại, có biết chạy án tội thêm một bậc. Linh Các Bồ Tát, ta chẳng phải uống Như Lai hai cái đèn lưu ly dầu thắp nha. Hoàng Phong quái hét lớn, các ngươi Phật môn gia đại nghiệp đại, đừng như vậy không phóng khoáng có được hay không? Đèn lưu ly là Phật tổ bảo vật, ngươi lại ăn vụng bảo đèn chi dầu, bây giờ không nghĩ ăn năn, còn dám dõng dạc. Linh Các đè nén nộ khí, hôm nay không cầm ngươi cái này nghiệp xuất đi gặp Phật tổ lĩnh tội, bần tăng thề không bỏ qua, chạy đi đâu? Phi Long Trượng, đi. Hắn đem trong tay Phi Long Bảo Trượng ném ra, niệm một câu chú ngữ, cũng chỉ gặp cái kia bảo trượng phía trên kim quang lớn thả, một đầu trăm trượng lớn nhỏ ngũ trảo kim long lắc đầu vẫy đuôi vọt ra. Linh Các thả người nhảy lên rơi vào kim long đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, hướng phía cái kia cổ hoàng gió lao đến. Đánh rắm, không có dầu thắp ta có thể tu thành Tam Muội Thần Phong sao? Hoàng Phong quái lớn tiếng nói, các ngươi sở dĩ không giết ta còn không phải nhìn chúng ta thần thông. Yêu nghiệt, chỗ này dám hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ta phát bảo. Linh Các trong mắt lãnh quang lóe lên, điều khiển kim long, phá không xuyên vân dùng tốc độ nhanh hơn lao vùng vụt hướng về phía trước, phi tốc tiếp cận. Linh Các, các ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Phong quái quát to một tiếng, chợt một tiếng dừng lại hiện ra thân thể, hít sâu ba miệng khí sau khi chợt một cổ màu vàng gió lốc thổi ra. Bất quá gió vừa ra tới tốc độ liền tăng mạnh, bắt đầu khuếch tán. A Di Đà Phật. Linh Các gặp này tuyên tiếng niệm Phật sau khi không chút hoang mang, lật tay xuất ra một hạt phát sáng màu vàng nhạt đan dược, đem giơ cao. Hô. Cái kia gào thét mãnh liệt cùng phong khí thế hung hăng triều Linh Các vọt tới, bất quá khi tiếp xúc viên kia đan dược tán phát quang mang về sau lập tức như bá đánh quả cà, kiểu xìu đầu đạp não, không có khí thế. Ghê tởm, lại là Định Phong đan. Hoàng Phong quái kêu lên một tiếng giận dữ đạo, bằng không mà nói coi như Linh Các có Phật môn kim thân cũng phải bị thổi chạy. Đến lúc đó tranh thủ thời gian đầy đủ hắn trốn. Một hạt Định Phong đan khắc hắn thần thông, một thanh Phi Long Trượng khắc chế bản thân hắn. Luận tu vi Linh Các càng là Phật môn Bồ Tát cấp cao thủ pháp lực thẳng bức bốn đại Bồ Tát. Hắn đâu, chỉ là một cái giả lộ xuất thân tinh quái, lại cố gắng cũng căn bản cùng Bồ Tát không cách nào so sánh được. Có thể nói Linh Các đem hắn ăn đến xít sao. Nhìn thấy Tam Muội Thần Phong mất đi hiệu lực, Hoàng Phong quái trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, quay người liền muốn chạy trốn. Truy. Linh Các mặt trầm như nước, mắt sáng lên, đứng tại ngũ trảo kim long đầu hét lên một tiếng, dưới chân kim long gào thét. Lại là một cái bay vút lên sau khi khoảng cách Hoàng Phong quái khoảng cách đã không đủ trăm dặm. Ngươi! Hoàng Phong quái trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn cùng Linh Các từng có một lần đánh nhau. Bại hoàn toàn. Linh Các thực lực tại Phật môn Bồ Tát bên trong đứng hàng đầu, huống chi còn có Phi Long Trượng cùng Định Phong đang hai thứ này Như Lai ban thưởng chuyên môn khắc chế bảo bối của hắn. Tỉnh táo, nghĩ biện pháp. Hoàng Phong quái nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, một khi bị Phật môn chụp tới hội có kết cục gì. Tại Linh Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành. Tỉnh táo cái rắm nha, hiện tại còn có biện pháp nào? Thế nhưng là cường địch ngay tại sau lưng theo đuổi không bỏ, đến cùng dạng gì lớn trái tim tài năng ở thời điểm này tỉnh táo lại. Hắn thử, hắn không được hơn nữa càng thêm phiền não. Ngang. Lại tại lúc này một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, một mảnh bóng râm che khuất bầu trời. Hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy hai cái núi nhỏ lớn, phát ra kim quang tựa như thuần kim long trảo liền hướng phía hắn vồ xuống. Ta liều mạng với ngươi. Hoàng Phong quái trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng, cắn răng, mãnh liệt xoay người hiện ra thân thể đưa tay xuất hiện một thanh đinh ba, hướng phía rơi xuống long trảo đâm đi lên. Yêu nghiệt, còn không quay đầu lại, chờ đến khi nào? Đứng tại đầu rồng bên trên Linh Các ánh mắt khẽ động, một tiếng như sư tử trống to, sóng âm cuồn cuộn mà ra triều hắn mà đến, chấn động đến đầu hắn đau đớn một chút. Sau một khắc, trong mắt của hắn toàn bộ thế giới phản phất đều yên tĩnh lại. Trong đầu của hắn cũng trống rỗng. Hắn nhìn thấy một cái kim long móng vuốt triều hắn rơi xuống, thế nhưng là hắn không vội không khô, không buồn không vui. Trống rỗng. Ngao ô. Bất quá tại Phi Long sắp bắt lấy Hoàng Phong quái thời điểm, một tiếng sói tru kinh thiên. Cái gì? Linh Các còn chưa kịp quay đầu, một đạo to lớn thân ảnh liền bay ngang qua bầu trời đâm vào kim long trên thân thể. Ngang. Kim long bị đụng ngay tiếp theo Linh Các đều một lên bay ra ngoài, thẳng đến ổn định thân ảnh. Linh Các mới nhìn đến một đầu toàn thân da lông hiện lên màu xanh đậm cự lang đứng ở nơi đó. Tại cự lang đỉnh đầu còn đứng lấy một đầu đứng thẳng người lên sói. Không. Linh Các con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy có thân ảnh hất lên một kiện bao quát đầu sói tại bên trong hoàn chỉnh da sói. Nếu như cúi người xuống có lẽ liền cùng sói giống nhau như đúc. Ngoài ra, thân ảnh này bên ngoài cơ thể tản ra vô cùng kinh người cường đại yêu khí. Linh Các duy nhất cảm ứng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, Thái Ất. Thượng tiên cảnh yêu. Đạo thân ảnh kia dưới chân cự lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau khi hóa là pháp lực biến mất. Thế nhưng là đạo thân ảnh kia trên đầu mang theo đầu sói da, sở dĩ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hạ nửa gương mặt. Linh Các quát, phương nào yêu ma, dám can đảm đến ngăn cản bần tăng hàng yêu phục ma. Bất quá liền xem như Thái Ất thượng tiên cảnh yêu hắn cũng không sợ. Hắn có cái này tự tin. Mẹ nó, hèn hà, dùng sư tử hống. Lúc này Hoàng Phong quái cũng lắc đầu tỉnh táo lại hô lớn, bất quá cảm giác được bầu không khí không đúng, lại nhìn thấy trước mắt giằng co song phương cũng là có chút mộng bức. Lăng hư tử. Đạo thân ảnh kia bình tĩnh nói, một chỉ Hoàng Phong quái, hôm nay hắn, ngươi mang không đi. Cuồng vọng. Linh Trác nổi giận nói, A-di-đà Phật, đã ngươi yêu nghiệt này cũng muốn đến hoành nhúng một tay, cái kia bần tăng hôm nay liền cùng nhau hàng yêu nghiệt quy thiên. Linh Trác chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang hừng hực, dáng vẻ trang nghiêm, áo bào cổ động, mạng thiên thiện âm vang lên, từng cái một phạn văn tự bốn phía dâng lên. Chờ một chút. Phát gia sói thân ảnh giơ tay lên nói, ta có gì tội, liền muốn độ ta quy thiên. Linh Trác trợn mắt nói, ngăn cản bần tăng hàng yêu phục ma chính là tội. Vậy hắn đâu, hắn có gì sai lầm? Phát gia sói thân ảnh một chỉ Hoàng Phong quái. Linh Trác nói, hắn ăn trộm ngã Phật Như Lai đèn lưu ly bên trong dầu thắp. Cái kia vấn đề chẳng phải đơn giản nhiều. Phát gia sói thân ảnh một chỉ Hoàng Phong quái lại một chỉ Linh Trác, nói, hắn ăn ngươi dầu thắp, trả chính là, chẳng phải thiếu đốt đèn dầu sao, đơn giản như vậy vấn đề vì cái gì các ngươi nhất định phải phức tạp đến chém chém giết giết đâu. Ngạch. Linh Trác giật mình. Hoàng Phong quái cũng sửng sốt một cái, kinh ngạc nhìn cái này logic quỷ tài. Nhân tài a, huynh đệ. Nếu như có thể ta nguyện ý gấp 10, không, gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng Phong quái lập tức hào khí nói. Linh Trác cả giận nói, Phật tổ dầu thắp là nhận qua Phật tổ Phật quan chiếu rọi, có thế là bình thường dầu thắp có thể so sánh sao? Phật tổ không phải nói chúng sinh bình đẳng sao, chúng sinh tất nhiên bình đẳng, cái kia dầu thắp không cũng liền là bình đẳng. Phát gia sói thân ảnh nói, sở dĩ Phật tổ dầu thắp cũng chẳng khác nào chúng ta dầu thắp, vậy chúng ta dầu thắp gấp 10 hoàn trả còn chưa đủ, Bồ Tát, ngươi có chút tham. Nói xong hắn còn lắc đầu. Hoàng Phong quái phối hợp nói, đúng, Phật môn giảng cứu tứ đại giai không, bỏ hẳn tham giận si, Bồ Tát, ngươi sao có thể tham? Ngươi. Linh Trác cắn răng nhìn lên trước mắt cái này có chút cưỡng từ đoạt lý Lan Yêu. Hắn biết rõ gia hỏa này là đang giảo biện, nhưng chúng sinh bình đẳng đích thật là Như Lai nói, nếu là hắn giờ phút này phản đối đó chính là phản đối Như Lai phản đối Phật lý. A Di Đà Phật, coi như trả dầu thắp, nhưng trời có thiên điều, Phật có Phật về. Linh Trác bỗng nhiên chấp tay hành lễ nói, cái này nghiệt xúc ăn vụng dầu thắp phạm vào Phật môn giới luật muốn đi tìm Phật tổ lĩnh tội, các hạ, ngươi Như Lai dây dưa không rõ, vậy liền chớ trách bản tọa vô lễ. Nói như thế nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn đánh, ai? Phát gia sói thân ảnh thở dài sau khi vỗ vỗ Hoàng Phong quái bả vai, hôm nay cái này huynh đệ ngươi chính là mang không đi, ta nói. Đa tạ, đa tạ. Hoàng Phong quái cảm động sau khi còn có chút hiếu kỳ, huynh đệ, cái nào đường? A-di-đà Phật, vậy cũng đừng trách bần tăng vô lễ. Nhìn thấy Lan Yêu không đi, Linh Trác chắp tay trước ngực, trên thân thật lớn pháp lực bộc phát, Phật quang bay lên, quanh một tiếng, nhô ra một cái kim quang bàn tay lớn triều hai người chụp tới. Cái tay này phi tốc biến lớn, che đậy mặt trời, vỡ nát vân quang, lăng lệ vô song, phô thiên cái địa triều hai người mà tới. Phát gia sói thân ảnh tả hữu xem xét về sau, đoạt lấy Hoàng Phong quái trong tay đinh ba, ta mượn dùng một chút. Đang khi nói chuyện, xiên thép bên trên phong mang đã tăng vọt ra hơn 10 trượng, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra, cong một tiếng cùng con kia Phật chưởng ở trên bầu trời chạm vào nhau bộc phát ra oanh minh ba động cùng hào quang chói mắt. Oanh! Hai người gặp nhau, xiên thép bên trên bổ sung pháp lực như sóng lớn vỗ bờ. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh vào bàn tay lớn bên trên phát ra kim thiết âm thanh. Chỉ là bàn tay kia kim quang chói mắt, giờ phút này tựa như đúc bằng vàng ròng lông tóc không tổn hao gì, đủ để nhìn ra hắn nhục thân mạnh. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 883, mượn Hoàng Phong quái một dùng. Đan. Thần quang lập lòe, pháp lực bắn ra, phổ hiện một bàn tay huy động, trực tiếp tay không đối cứng chui này xiên thép. Đánh nhau ở giữa lông mày của hắn cũng dần dần nhăn lại. Hắn giật mình phát hiện trước mắt cái này đầu hất lên da sói sinh linh tuyệt đối là cái đại địch, tu vi thâm hậu, vậy mà cùng hắn đại chiến lâu như vậy đều vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Thái Ất thượng tiên cảnh yêu không phải là không có, nhưng phần lớn đều tại yêu giới, cũng chính là Bắc Câu Lô Châu. Cái gì thời điểm Tây Ngưu Hạ Châu cũng đến mạnh mẽ như vậy yêu quái rồi. Hoàng Phong quái liền ở bên cạnh nhìn xem phát da sói thân ảnh huy động xiên thép cùng con kia bàn tay đấu quên cả trời đất. Úng. Linh Trác gặp đánh mãi không xong, bỗng nhiên tay phải thu hồi xong chưởng vỗ. Toàn thân Phật chói, tựa như một vòng đại nhật, sau một khắc một cái như Phật quang quấn quanh úng chữ từ trong miệng hắn tung ra, phát ra vô lượng Phật quang chiếu rọi trấn áp tới. Sáu chữ Đại Minh Chú. Hất lên da sói thân ảnh cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái này Linh Trác dùng tới Phật môn bí thuật. Sáu chữ Đại Minh Chú là Như Lai khai sáng Phật môn vô thượng chi bí, uy lực vô tận. Chữ lớn bay tới, phát da sói thân ảnh khẽ cắn môi, pháp lực mạnh mẽ mãnh liệt không cần tiền như vậy rót vào xiên thép, lập tức ra sức ném ra. Ta xiên. Hoàng Phong quái hét lớn, nhìn xem vũ khí của mình phá không mà qua. Xiên em gái ngươi A Xiên, đi trước. Hoắc Gia Sói thân ảnh kéo hắn hóa thành một vệt thần quang, phá không mà lên, xùy một tiếng biến mất ở chân trời. Oanh! Xiên thép cùng cái kia phát sáng úng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra cường thịnh ánh sáng chói mắt, một nháy mắt so Thái Dương còn sáng. Răng rắc! Một tiếng vang thật lớn về sau, chuôi này xiên thép tại quang diễm bên trong trực tiếp từng khúc băng liệt, mà cái kia đại minh chú cái thứ nhất ký tự cũng ầm vang sụp đổ. Yêu nghiệt, bản tọa không bắt được các ngươi, hề không bỏ qua. Nhìn thấy đi xa thần quang, Linh Cát hét lớn một tiếng, dưới chân kim long ngửa mặt lên trời gào thét đuổi theo. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, một đạo hắc phong mới từ không trung một đám mây sau khi hiện thân, biến thành ba tuần tọa hạ đại hộ pháp áo bào đen. Hắn nhìn xem dưới đáy từ Hoàng Phong động đi ra Huyền Trang sư đồ ba người, lại nhìn một chút Linh Cát cùng Lục Xuyên rời đi phương hướng. Chủ thượng nói cái này lần thỉnh kinh sự tình, cơ hồ đầy trời thần Phật đều đang chăm chú, hôm nay xem xét quả là thế, nghĩ đối hòa thượng này ra tay quả nhiên không dễ dàng, bất quá. Áo bào đen ánh mắt chớp động, mang theo vài phần vui mừng, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, hôm nay bị ta gặp cái này hai thần thông quảng đại đại yêu. Hoàng Phong quái tam muội thần phong kinh thiên động địa, để hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Còn có về sau xuất hiện, có thể đối kháng Phật môn Linh Các Bồ Tát Lang yêu, pháp lực cao cường, đều là nhân tài a. Áo bào đen lật lòng bàn tay xuất hiện một đóa lớn chừng bàn tay hắc liên. Đây là vô thiên ban tặng hạ hắc liên, chỉ có hộ pháp cấp bậc tài năng có được một đóa, này bảo không chỉ có truyền tin công năng, còn có thể che lấp trên người bọn họ yêu khí. Đương nhiên tại gặp đến tử vong nguy cơ thời điểm còn có bảo mệnh chi dụng. Hắn áo bào đen chính là vô thiên tọa hạ đại đệ tử. Hắc liên bị hắn thôi động, trung tâm phát ra một đạo ám tử quang mang bắn ra tại thượng, xuất hiện một cái màn sáng, quang mang lóe lên ba tuần thân ảnh từ bên trong xuất hiện. Đại hộ pháp, chuyện gì? Chủ thượng, thuộc hạ gặp được thỉnh kinh một đoàn người. Áo bào đen bẩm báo nói, quả nhiên như ngài sở liệu, trận này thỉnh kinh bị đầy trời thần Phật âm thầm nghiêm mật giám sát, rất khó ra tay. Đây là chuyện trong dự liệu. Ba tuần nói, thần Phật muốn dùng cái này tam tạng chân kinh tiêu diệt chúng ta, cho nên đối với việc này bọn hắn khẳng định hết sức để bụng. Mặt khác, áo bào đen ngừng một chút nói, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo, liền là vừa rồi đệ tử gặp được hai cái đại yêu, thần thông quảng đại, nếu là thu phục có thể làm được việc lớn. Hắn đem trước thấy toàn bộ nói ra. Hoàng Phong đại vương. Lăng hư tử. Ba tuần trầm ngâm chốc lát nói, hai người này ngươi trước không muốn tiếp xúc, quan sát một chút lại nói. Đúng. Tây Thiên, Linh Sơn. Một đạo lưu quang phá không xuyên vân, tiếng đại lôi âm tự, và dịp ngay tại tiến về đại hùng bảo điện, bỗng nhiên ngẩng đầu phi thân lên một thanh liền đem lưu quang vớt trong tay. Vào tay xem xét, chỉ thấy trong tay là một khối truyền tín dụng ngọc phù. Bên ngoài còn có hai chữ, chân vũ. Nhìn thấy chữ này số và dịp liền lắc đầu, cầm ngọc giảng tiến đại hùng bảo điện đi tới Như Lai cùng trước, hai tay dâng lên ngọc giảng nói, Phật tổ, chân vũ đại đế tới tin tức. Như Lai ánh mắt triều ngọc giảng bên trên một đường, ngọc giảng phát sáng. Rất nhiều phát sáng chữ từ trong ngọc giảng bay ra bài ở trên không. Chỉ thấy phía trên viết, vì thỉnh kinh đại nghiệp, mượn Hoàng Phong quái dùng một lát. Cái này. Già Diệp ngẩn ra, cái này nghe qua vay tiền mượn vật, nào có mượn yêu quái. Mấu chốt là lý do này cũng rất kỳ quái, ngươi mượn yêu quái đối thỉnh kinh đại nghiệp có cái gì trợ giúp sao? Phật tổ, có cho mượn hay không? Già Diệp thử dò xét nói. A-di-đà Phật. Như Lai ánh mắt chớp động, mượn. Trên thực tế. Mượn kinh sự tình liên thủ đối phó yêu ma giới hết thảy nhiễu loạn tam giới trật tự bất an nhân tố, đây là thiên đình kết quả mong muốn, mà không phải bọn hắn Phật môn muốn. Bọn hắn Phật môn mục đích rất rõ ràng, đó chính là đem Phật môn giáo thống truyền đến Đông Phương, khuếch trương đại Phật môn lực ảnh hưởng, phổ độ Nam Chiêm Bộ Châu Thế Nhân. Vì vậy, vô luận cái này lần có thể hay không thanh trừ những cái kia không an phận nhân tố, Phật Pháp Đông Truyền kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Kế hoạch lần này đại gia chỉ có thể nói là theo như nhu cầu mà thôi. Về phần Hoàng Phong quái. Hắn còn không có thu phục sở dĩ cũng không thể coi như hắn sở hữu, nhưng Lục Đế Quân mở miệng nói từ có thể thay thế cho nhau, vậy liền cho hắn một bộ mặt, mà hắn tự nhiên muốn còn một bộ mặt. Dù sao tiểu tử này đã là thiên đình một phương đế quân a. Đa tạ Lăng hư đạo hữu cứu chi ân. Bay ra rất xa Hoàng Phong quái đối bên cạnh Hoắc Gia Sói thân ảnh nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Lăng hư tử, hoặc là nói Lục Đế Quân cười cười. Vốn là có hai cái Lăng hư tử, nhưng khi Ngưu Ma Vương đánh chết một cái về sau, cả hai cũng liền hợp vì một cái Lăng hư tử. Cái này Lăng hư tử đúng là hắn cho mình làm một cái yêu quái thân phận. Làm như vậy tự nhiên là lẫn vào yêu quái bên trong, tại hắn phát hiện Ngưu Ma Vương gia hỏa này có điểm khờ, không có hậu tử cơ linh về sau, hắn liền quyết định đánh vào địch nhân nội bộ bên trong. Không phải để Ngưu Ma Vương bảo hộ Huyền Trang hắn thật đúng là có chút lo lắng, nếu là phát sinh cái vạn nhất, cái kia hai bên tính toán không được ngâm nước nóng rồi. Hiện tại cứu được Hoàng Phong quái. Có cái Hoàng Phong quái chứng minh hắn thân phận sẽ để hắn cái này áo lót càng thêm đáng tin. Khách khí. Lục Xuyên đạo. Không nói trước, đằng sau còn có linh cát cái kia con lừa chọc theo đuổi không bỏ, ta trước rút lui. Hoàng Phong quái liếc nhìn sau lưng, nói ra, hiện tại hai người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, chúng ta xin từ biệt, về sau hữu duyên gặp lại ta mời ngươi uống rượu. Dứt lời hóa thành một đạo yêu quang hướng phía phía tây bay đi. Tử Chồn, trượt ngược lại là nhanh. Lục Xuyên lắc đầu cười một tiếng, ngươi thế nhưng là ta bỏ ra rất lớn mặt mũi mượn tới, đừng dễ dàng như vậy liền bị đuổi kịp. Hắn về sau nhìn thoáng qua chỉ thấy chân trời một đạo Phật quang tại mấy ngàn dặm bên ngoài như ẩn như hiện, cấp tốc tiếp cận. Linh Cát. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, còn có một tia ngưng trọng, hắn mới vừa rồi cùng Linh Cát đánh nhau sau khi trong lòng cũng rất giật mình. Cái này Linh Cát Bồ Tát pháp lực chi cao tới có thể so với Thái Ất Thượng Tiên Cảnh, tăng thêm hắn tu luyện Phật môn Kim Thân, đích thực cũng là một cái Phật môn cường giả. Chỉ là Phật môn không giống Đông Phương bình thường dùng tu vi cao thấp phân chia cảnh giới. Bọn hắn không có cảnh giới, chỉ có chính quả, mà lại La Hán, Bồ Tát, Phật cùng Phật Tổ những này chính quả là theo bọn hắn tu Phật sở đạt thành tư tưởng giác ngộ mà phân chia. Dưới tình huống bình thường, phương Tây chính quả pháp lực cùng Đông Phương cảnh giới là chờ cùng. La Hán pháp lực cùng chân tiên không sai biệt lắm, Bồ Tát cùng Thái Ất cảnh không sai biệt lắm. Cao chính quả giả pháp lực cũng mạnh hơn so với thấp chính quả giả. Thế nhưng là sự tình không có tuyệt đối, có chút sự tình cũng nên ra mấy cái như vậy ngoại lệ. Tỷ như Địa Tạng Vương danh xưng là địa ngục chưa không, thề không thành Phật, nhưng mà pháp lực của hắn mạnh lại làm cho rất nhiều Phật đều đỏ mặt. Còn có thỉnh kinh thành Phật Đường Tam Tạng, người có thể nói pháp lực của hắn so ra mà vượt danh xưng thất Phật chi sư Quan Âm sao? Nhưng người ta Phật môn cứ một mực không theo pháp lực cao thấp phân chia chính quả a. Vì vậy, không hiểu rõ Đông văn hóa Tây phương khác biệt, mà đem Phật môn chính quả xem như cảnh giới tính ra người ta thực lực, có đôi khi thật gặp nhiều thua thiệt. Lúc này Hoàng Phong Quái đã lóe ra vài trăm dặm, Linh Cát cách nơi này mấy ngàn dặm, xa như vậy Hoàng Phong Quái liền tương đối tốt né. Huống chi đoạn đường này đi không biết có bao nhiêu yêu vương có thể hùng vốn đâu. Chỉ cần không phải quá đần gia hỏa này chắc chắn sẽ không bị bắt. Lục Xuyên thân thể chấn động, dừng lại Bát Cửu Huyền Công sau khi bên ngoài cơ thể yêu khí tiêu tán, thân hình khẽ động, theo gió tiêu tán. Rất nhanh, Linh Cát cưỡi rồng đột nhiên mà tới. Lang yêu yêu khí ở đây không thấy, đi đâu? Linh Cát ngắm nhìn bốn phía, so với Hoàng Phong Quái hắn vẫn là càng hận hơn cái này nửa đường giết ra tới Lang yêu. Tìm không thấy Lục Xuyên sau khi hắn lại triều Hoàng Phong Quái đuổi theo. Lại qua không lâu áo bào đen theo sau. Từ xưa đến nay, thần ma bất lưỡng lập, thiên đình mãi mãi cũng bị thần tiên cao cao tại thượng nắm trong tay, mà sư phụ hắn lĩnh hội thiên đạo lúc phát hiện một cái cơ hội. Một cái đạo tiêu ma trưởng, cải thiên hoán địa cơ hội. Chỉ là cơ hội kia còn phải hơn mấy trăm năm, thế nhưng là bọn hắn sư phụ đã bố cục mưu đồ thật lâu rồi, nhưng cái kia Tam Tạng chân kinh có lẽ sẽ trở thành trở ngại bọn hắn chướng ngại vật. Vì vậy, sư phụ hắn muốn bọn hắn nhất định phải ngăn cản thỉnh kinh thành công. Mặt khác còn muốn hấp thu nhân thủ, dự trữ nhân tài, vì tương lai làm chuẩn bị. Hoàng Phong Quái cùng đầu kia Lang yêu hắn cảm thấy thật thật không tệ, nếu như kéo vào băng, tại sư phụ hắn cùng trước cũng là một cái công lớn a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 884, ngươi bày ra đại sự. Bạch Long Mã, vó về phía tây, chở đi Đường Tam Tạng đi theo ba đồ đệ. Lục Đế Quân tâm tình khoái trá giá cân, ngâm nga bài hát một đường cũng hướng tây bên cạnh bay. Không thể không nói bài hát này hiện tại cũng rất hợp với tình hình a. Có mới áo lót về sau, những cái kia không phải Phật môn cùng thiên đình an bài yêu vương chỗ đó hắn liền cũng có thể trà trộn vào đi, ở nơi đó chờ đợi Huyền Trang đến. Đến lúc đó Huyền Trang coi như bị yêu vương nhóm bắt, nhưng là chỉ cần có hắn tại vậy liền không có ngoài ý muốn. Đây mới thật sự là vạn vô nhất thất. Lục Đế Quân tâm tình kích động, những cái kia yêu vương nhóm chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra hắn hội chơi cái này vừa ra a. Ngang. Đột nhiên cùng với một tiếng chấn động trời cao long ngâm, một đầu kim long lắc đầu vẫy đuôi lao vùng vụt mà qua, tại đầu rồng bên trên còn đứng lấy Linh Cát Bồ Tát thần sắc có chút lạnh lùng. Từ bên cạnh hắn trải qua lúc, Linh Cát lạnh lùng nhìn hắn một cái liền vọt tới. Nhìn cái gì vậy, có tọa kỵ thì ngon a, ngươi cũng không phải hàng long. Lục Đế Quân biểu môi. Hắn hiện tại là bản tôn, trên thân cũng không có yêu khí, khí tức rất quang minh chính đại sở dĩ không sợ Linh Cát. Hắn tiếp tục không nhanh không chậm hướng tây bay đi. Qua Hoàng Phong lĩnh sau khi là Lưu Sa Hà sau khi tựa như là bốn thánh thử nghiệm thiền tâm. Có muốn không hắn cũng đi biến cái tứ tiểu thư góp tham gia náo nhiệt. Xuy. Tại Lục Đế Quân trầm ngâm thời điểm, đột nhiên lại là một cái như gió áo bào đen thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Lướt qua lúc đạo thân ảnh kia mắt nhìn ngâm nga bài hát còn chậm ung dung giá vân Lục Đế Quân một cái. Lục Đế Quân thấy rõ ràng trong mắt đối phương xem thường. Chỉ là trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia sớm đã bay ra rất xa. Gia hỏa này. Lục Xuyên ngừng lại, nhíu mày hiếu kỳ nói, là đang theo dõi Linh Cát sao? Sau đó hắn nhớ tới đến vừa mới ánh mắt của đối phương. Mặc dù đối phương là tại xem thường hắn, nhưng là Lục Xuyên vẫn là nhìn thấy đối phương hung lệ hai mắt. Thần thánh. Vẫn là yêu là ma. Lục Xuyên trầm ngâm phân tích ra, từ trên người hắn đồng thời không có cảm giác đến yêu khí, cũng không có ma khí, cũng không phải thần tiên trên trời không phải ta sẽ không biết. Chỉ đỉnh điển tiểu thuyết là tên kia dù không phải yêu ma, nhưng xem xét liền không dễ chọc mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Muốn hay không đi theo nhìn một cái. Lục Đế Quân có chút ý động. Ở nhân gian hắn cũng là nhàn hốt hoảng, hàng ngày cùng Thái Huyền uống trà hàng tồn đều nhanh không có, đang lo không có chuyện làm đâu. Đồng thời hắn cũng rất tò mò tại cái này tam giới bên trong đến cùng cái gì người dám theo dõi Phật môn. Thiên đình. Lục Xuyên lắc đầu, song phương triển khai hợp tác ngay tại tuần trăng mật thời gian coi như nhìn đối phương khó chịu bí mật làm gì cũng sẽ không bày ở ngoài sáng tới. Xuy. Tại Lục Xuyên trầm ngâm thời điểm bỗng nhiên nơi xa áo bào đen đi mà quay lại lạnh lùng nhìn Lục Xuyên. Đột nhiên, hắn đưa tay một cảm, một đạo lăng lệ quang nhận nhanh chóng chém tới. Lục Đế Quân khẩn trương lại chật vật né tránh ra đến lớn tiếng cả giận nói, ngươi làm gì? Đồng thời hắn thật sự có chút giật mình. Tu vi của người này cao minh, lại cũng đến thái ất thượng tiên chi cảnh. Ồ! Thế mà bị ngươi né tránh. Áo bào đen thân ảnh có chút ngoài ý muốn, về sau thần sắc lạnh lẽo thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc đi tới Lục Đế Quân trước người bóp lấy Lục Đế Quân cổ. Vì cái gì giết ta? Lục Đế Quân gian nan mở miệng, ta làm sai. Cái gì? Dựa vào, lại bị bóp cổ, có thể hay không đổi cái phương thức? Lần trước bóp cổ của hắn gia hỏa mộ phần cỏ cao mấy thước rồi. Nhìn thấy bản tọa liền là ngươi lớn nhất sai. Áo bào đen nói bàn tay ô quang lấp lóe, một chưởng vỗ tại Lục Đế Quân đỉnh đầu, năm ngón chế trụ pháp lực mãnh liệt mà ra. Sau một khắc Lục Xuyên phát ra thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn hóa thành một trận ánh sáng mưa tiêu tán. Ha ha ha. Nhìn một chút người trước mắt bị hóa thành một mảnh quang vũ áo bào đen cười lên ha hả. Vô Thiên đã thông báo, muốn bọn hắn tại tam giới hành động lúc nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt không thể gây nên thiên đình cùng Phật môn chú ý. Mới vừa rồi bị người này sau khi thấy, hắn bỗng nhiên có chút trong lòng bất an sở dĩ lại quay trở lại đến diệt khẩu. Yếu gà. Áo bào đen cười lạnh một tiếng sau đó xoay người lại triều linh các đuổi theo. Thật sự là hắn vừa đi không lâu cái kia phiến tản ra quang vũ liền lại từ bốn phương tám hướng hội tụ. Hình thành hình người sau khi thần quang lóe lên lại biến thành Lục Đế Quân. Cẩn thận như vậy lén lút tất nhận không ra người, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng không hạng người lương thiện. Lục Đế Quân hoạt động cổ, thần sắc lạnh lùng nói, hỗn đảng, dám chọc bản tọa, nói cho ngươi, ngươi bây giờ bày ra sự tình. Lúc đầu hắn chỉ là do dự muốn hay không theo sau nhìn một cái. Hiện tại sao, hắn còn cùng định. Mới vừa rồi bị bóp cổ sau khi hắn đều chuẩn bị xuất thủ, chỉ là hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Muốn biết gia hỏa này thân phận cùng cẩn thận như vậy theo dõi linh các phía sau đến tột cùng có mục đích gì. Vì vậy hắn mới làm bộ bị giết. Có bác cửu huyền công hộ thể hắn có thể cho đối phương chơi ra mấy ngàn chủng kiểu chết cũng đều không mang cho ngươi giống nhau. Chờ biết rõ ràng những này về sau, thẻ cổ của hắn sổ sách hắn gấp 10 hoàn trả. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước chỗ đó. Ngươi bày ra đại sự. Người này đã không phải thần lại không phải tiên, cũng không phải người trong Phật môn, không có yêu ma khí tức càng sẽ không là long tộc. Lục Xuyên cơ hồ đem tam giới thế lực nghĩ lần, nhưng là không có một cái đều không khớp. Gia hỏa này thật giống như không thuộc về tam giới bên trong bất kỳ thế lực nào, việc này hắn toàn thân trên dưới tựa hồ cũng đang phát tán ra hai chữ. Thần bí. Mấu chốt là gia hỏa này còn rất cường đại, cái này khiến Lục Xuyên không thể không thận trọng đối đãi. Lục Xuyên thần niệm trải ra mấy ngàn dặm phát hiện chung quanh không có người sau khi từ bốn phía câu đến rất nhiều mây trắng đem hắn bao trùm. Không lâu sau đó Lục Đế Quân liền lại xuất hiện. Bất quá đi ra thời điểm hắn đã thay hình đổi dạng. Không chỉ có biến thành Thương Lang Tinh Lang hư tử cách ăn mặc, còn toàn thân tản ra kinh người yêu khí, thành một cái từ đầu đến đuôi hất lên da sói đại yêu tinh. Bát cửu huyền công làm huyền môn hộ pháp thần công, có thế thiên biến vạn hóa, có vô cùng huyền diệu, cuối cùng bị huyền môn bên trong người tôn sùng nghĩ tu luyện không phải là không có nguyên nhân. Nó còn có cái chỗ lợi hại liền là thông qua đặc biệt vận công phương thức cải biến tự thân khí tức, thậm chí diễn hóa yêu lực, đây cũng là thi triển công pháp biến hóa sau khi không dễ dàng bị phát hiện nguyên nhân. Lúc này Lục Đế Quân trên thân khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt yêu khí kinh người, so yêu tinh còn yêu tinh. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như thế rêu rao, đem yêu khí ẩn nấp thu liễm sau khi hắn cũng ám lặng lẽ đuổi theo. Cứ như vậy, trên bầu trời vô hình triển khai một trận truy đuổi thi đấu. Hoàng Phong Quái tại phía trước nhất lĩnh chạy, Linh Các Bồ Tát cưỡi rồng theo sát phía sau, áo bào đen âm thầm theo dõi. Sau đó lại tới một cái ở cuối xe. Cái này một truy vừa chạy ở giữa, rất nhanh, bốn phe nhân mã liền bay hai ngày một đêm. Vừa bay liền là mấy vạn dặm. Lúc đầu Tây Ngưu Hạ Châu đại yêu quái nhiều như vậy, Lục Xuyên coi là Hoàng Phong Quái hội tìm bọn hắn xin giúp đỡ. Chỉ là để hắn im lặng là gia hỏa này giống như có điểm không quá thông minh dáng vẻ, chỉ biết là bỏ mạng như vậy chạy trốn. Tuy rằng quá trình bên trong hắn cũng tiến hành 7 lần hoặc 8 lần rẻ, nhưng vẫn không có hất ra kiên nhẫn linh các Bồ Tát. Người trong Phật môn vốn là dùng sức chịu đựng cùng ý chí lực lấy xưng tại thế, ngươi không biết rõ. Hai ngày sau, linh các cưỡi rồng đứng tại thiên không, trước mắt là một tòa cỏ cây thanh thúy tươi tốt đại sơn. Lúc này sơn trung một đống đá vụn chỗ có cái một người thô không biết sâu đến mức nào động. Hang chuột. Hoàng mau chồn chuột, còn không mau chạy ra đây chính mình nhận tội, chờ đến khi nào. Linh các đứng tại đầu rồng bên trên nói ra, không còn ra, tội thêm một bậc. Không ra, đánh chết cũng không ra. Trong động hoàng phong quái vểnh lên chân bắt chéo, há mồm thở dốc nói, Linh các, ngươi làm sao âm hồn bất tán, tha ta một mạng không được sao. Cao cường như vậy độ trưởng thời gian phi hành vẫn là rất hao tổn pháp lực cùng thể lực. Không được. Linh các Bồ Tát nói, không còn ra cũng đừng trách bần tăng không khách khí. Không khách khí liền không khách khí, ngươi đến a. Hoàng phong quái nói, có bản sự ngươi tiến đến. Linh các sầm mặt lại. Khoan hang chuột. Khi hắn một giới Bồ Tát là không sĩ diện sao? Đương nhiên, coi như hắn buông xuống tư thái cũng không dám khoan. Cái kia cửa hang rất nhỏ, vẻn vẹn có thể chứa đựng một người, nếu là hoàng phong quái ở bên trong thổi một thanh tam muội thần phong đi ra lực lượng tuyệt đối phải lật mấy lần, hiệu quả tiêu chuẩn. Hắn cũng không dám thử nghiệm. Trừ phi trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo Định Phong Châu, không phải hắn viên này phỏng theo Định Phong Châu công năng luyện chế Định Phong Đan. Sợ là không được. Chỉ là hắn không dám tiến vào không có nghĩa là hắn liền thật không làm gì được hoàng phong quái. Đi. Linh các mắt sáng lên chiều dưới đáy cái kia cửa hang một chỉ, mà hắn tọa hạ ngũ trảo kim long thét dài một tiếng hậu thân hình thu nhỏ hướng phía động lao xuống. Đây là Như Lai ban tặng xuống tới chuyên môn khắc chế hàng phục hoàng phong quái pháp bảo, giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Một tiếng trường ngâm sau khi kim long chui vào trong động. Linh các, có bản sự ngươi không cần phi long trượng. Cái kia chuột trong động truyền đến một trận thét lên, tử rắn, ta liều mạng với ngươi. Ngay sau đó bên trong truyền đến trận trận tiếng vang, long ngâm, chuột kêu âm thanh giao thoa mười phần hỗn loạn, cái này ngọn núi tại lắc, cũng đang động. Coi như nhìn không thấy cũng nghĩ ra bên trong chiến đấu tương đương kịch liệt hỗn loạn. Ngây thơ. Chỗ rất xa Lục Xuyên giật mình có chút im lặng, về sau hắn ngưng mắt hướng người da đen này bào nhìn lại. Chỉ gặp áo bào đen cũng tại thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Cùng với một tiếng chấn động trời cao long ngâm cùng tiếng vang một đầu uy vũ kim long từ dưới đất xông ra, một cái móng vuốt còn đang nắm một cái chừng một người lớn hoàng mao chồn chuột. Giờ phút này ngay tại long trảo bên trong ra sức giãy dụa lấy, nhưng là cái kia long trảo như kìm sắt há có thể giãy dụa mở. Hắc hắc hắc, Bồ Tát, ta ra đến rồi. Hoàng mao chồn chuột gặp giãy dụa không ra sau khi trên không trung tứ chi loạn vũ cao thanh cười làm lành đạo. Diệt súc. Linh các lạnh hừ một tiếng, ta hỏi ngươi cùng một chỗ con kia lang yêu đâu? Không biết rõ a. Hắn nói tách ra chạy cơ hội lớn, cho nên chúng ta liền tách ra chạy. Hoàng mao chồn chuột nháy hai viên mắt nhỏ, ông lấy móng vuốt nhỏ một bộ trung thực nhu thuận dáng vẻ. Lục đế quân ngẩn người. Chờ một chút, tên vương bát đảng này mới vừa nói tách ra không phải là. Nghĩ để cho mình đi dẫn ra linh các a. Lục đế quân một chút mặt liền đen, ta mẹ nó. Trong lòng hắn như có một vạn thất thảo nê mã be be kêu lao nhanh mà qua còn nhổ nước miếng. Là ai mẹ nó nói cái này chuột chết xuẩn. Quả nhiên. Tại cái này tam giới bên trong lẫn vào vượt qua 100 tuổi liền không có một cái đèn đã cạn dầu. Tách ra đi. Không nghĩ tới cái kia yêu nghiệt ngược lại là xảo trá. Linh các hừ nhẹ nói, Phi Long, đi, dẫn nó đi Linh Sơn gặp mặt Phật Tổ. Làm sao còn bất động? Lục đế quân nhìn chằm chằm áo bào đen ánh mắt chớp động, theo dõi lâu như vậy coi như muốn làm cái gì, dùng kinh nghiệm của ta tới nói hiện tại cũng nên. Còn chưa nghĩ xong, áo bào đen đột nhiên động. Chỉ gặp áo bào đen lật tay một thanh xà trượng xuất hiện trong tay sau khi tung người một cái vọt lên bay đến kim long trước, xà trượng phát ra tử quang hướng phía phi long bắt hoàng phong quái móng vuốt hung hăng đập xuống. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 885, ngươi đem địch nhân đưa vào động phủ tới. Đang. Một đòn nặng nề, ánh lửa bắn ra, xà trượng hung hăng đập vào nắm lấy hoàng phong quái trên móng vuốt, vẫy rồng bắn bay. Phi long thân hình kịch chấn, bị đau buông lỏng ra móng vuốt. Hoàng mao chồn chuột từ trảo bên trong rơi xuống quang mang lóe lên biến thành hoàng phong quái. Đi. Áo bào đen nắm lên hoàng phong quái tung người một cái hóa thành một cổ hắc phong gào thét đi. Từ hắn xuất hiện, đến cứu hoàng phong quái, lại đến hai người rời đi, trong lúc này động tác một mạch mà thành, chính xác mà cấp tốc, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt phát sinh. Yêu nghiệt phương nào? Áo bào đen xuất hiện để linh các giật mình. Thế nhưng là cái kia yêu cổ sau khi xuất hiện cơ hồ không có cùng hắn ý tứ động thủ, trực tiếp cướp hoàng phong quái liền chạy. A. Linh các nhìn qua trống rỗng trước mắt, giật mình. Hai ngày trước mắt thấy hắn bắt hoàng phong quái một chốc có thế đi cùng Phật Tổ giao nộp a. Sau đó tại trước mắt hắn bị cướp đi. Hai ngày sau, đồng dạng sự tình lại tại trước mắt của hắn tái diễn, Hoàng Phong Quái lại tại trước mắt hắn bị cướp đi. Hai lần xuống tới tâm tình của hắn nhanh sập nha. Linh Trác dục ngự long lại truy, lúc này bầu trời đầu kia ngũ trảo kim long rên rỉ một tiếng sau khi biến trở về phi long trượng rơi vào trong tay hắn, phía trên quang mang đều có chút ảm đạm. Lại nhìn nơi xa lúc cái kia cổ hắc phong đã biến mất tại hắn ánh mắt cuối cùng. Yêu nghiệt, a. À. Linh Trác nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt phi long trượng, bần tăng cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Cái này hoàng mao chồn chuột những năm này tại bên ngoài giấu giếm hắn làm cái gì? Làm sao nhiều người như vậy đều giúp hắn? Hắn đương nhiên nhìn ra được hôm nay áo bào đen cùng lúc trước Lang Yêu Tuyệt không phải cùng là một người. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn suy nghĩ cái kia Lang Yêu chính đang truy tung. Cảnh giới tăng lên mang tới cũng không chỉ có pháp lực tăng trưởng. Mỗi lần phá cảnh tốc độ cũng sẽ tăng lên, áo bào đen pháp lực rất cao, nhưng Lục Xuyên nhanh hơn hắn. Dùng Lục Xuyên thái ất thượng tiên cảnh đỉnh phong tu vi tăng thêm đại la kim thân, chiến lực của hắn tuyệt đối là đại la phía dưới trần nhà. Chỉ cần không phải đại la kim tiên, Lục Xuyên liền không sợ. Đương nhiên, kim thân không có tốc độ tăng phúc, nhưng là hắn còn có hồi lâu chưa bao giờ dùng qua thái dương hai cánh. Lục Xuyên dùng một cái sẽ không theo ném, nhưng là cũng sẽ không bị phát hiện khoảng cách, dán tại áo bào đen thân ảnh cùng Hoàng Phong Quái về sau. Chỉ gặp bọn họ bay ra rất xa sau khi lúc này mới tấn thăng rơi tại trong một ngọn núi. Đa tạ huynh đài cứu chi ân. Hoàng Phong Quái ôm quyền, xin hỏi huynh đài danh hào, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này ân tại hạ tất khắc trong tâm khảm, để cầu hậu báo. Ngươi vẫn là trước quan tâm ngươi tình cảnh của mình đi. Áo bào đen đứng chắp tay đứng tại đỉnh núi nhìn về phương xa, nói, ngươi bây giờ bị Phật môn truy sát, Linh Trác khắp nơi khắc chế ngươi, nếu như lần sau gặp gỡ hắn chỉ sợ liền không có cái này hai lần vận khí tốt như vậy. Đúng vậy a. Hoàng Phong Quái thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói, cái kia Linh Trác giống như đến ban thưởng định phong đang cùng phi long trượng, chuyên môn khắc ta, phải làm sao mới ổn đây? Nếu như ngươi nguyện ý nghe, bản tọa nơi này đổ là có thể chỉ điểm ngươi một con đường sáng. Áo bào đen khóe miệng khẽ cong. Ồ. Hoàng Phong Quái vội nói, nguyện ý nghe, là cái gì đường sáng? Hiện tại không thể nói. Áo bào đen nói, nhưng là ngươi chỉ cần cùng ta đến liền biết, chỗ đó tuyệt đối có thể vì ngươi cung cấp che chở. Đi theo ngươi. Hoàng Phong Quái âm thầm mắt nhìn áo bào đen, có chút do dự. Trước mắt người này tuy rằng cứu được hắn, nhưng là không rõ lai lịch, lại thần thông quảng đại, nếu là hắn tùy tiện đi theo tiến đến còn chưa nhất định phát sinh cái gì đâu. Hắn khác không sợ, cũng chỉ sợ trước thoát hổ khẩu, lại vào ổ sói a. Áo bào đen nhìn ra sự do dự của hắn, cười lạnh một tiếng, không phải ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hoàng Phong Quái nghe vậy đáy mắt rốt cục hiện lên một tia quyết sắc. Đích thực, hắn giờ phút này chỉ có hai con đường, hoặc là bị Phật môn bắt đi độ hóa, hoặc là liền là cùng người này đi. Ngoài ra không có con đường thứ ba có thể đi. Hoàng Phong Quái chần chờ hỏi, các ngươi chỗ đó thật có thể che chở ta? Đương nhiên. Áo bào đen một mặt ngạo nghễ. Hoàng Phong Quái thử dò xét nói, truy sát ta thế nhưng là Phật môn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ? Hừ, sợ. Sợ ta vừa rồi liền sẽ không cứu ngươi. Áo bào đen lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi cái kia may mắn chính là ngươi có tuyệt kỹ, mà chúng ta chính là lúc dùng người, sở dĩ ngươi còn có điểm ta cứu giá trị. Nói bóng gió liền là ngươi không có giá trị ai quản ngươi a. Ba tuần để hắn phải thận trọng, sở dĩ hắn vừa rồi một mực không có xuất thủ liền là muốn nhìn cái này Hoàng Phong Quái cùng Linh Trác đang chơi cái gì. Bọn hắn là thật vẫn là đang diễn trò cho người ta nhìn. Bất quá sự thật chứng minh. Hai người này vừa rồi tại đùa thật. Thẳng đến Hoàng Phong Quái muốn bị bắt đi hắn mới xác định Hoàng Phong Quái không phải Phật môn người. Khi đó hắn như lại không ra tay, Hoàng Phong Quái thật rơi vào tay Linh Trác, vậy hắn lại nghĩ cướp được Hoàng Phong Quái độ khó chỉ sợ phải lớn hơn gấp 10. Hoàng Phong Quái trầm ngâm nói, cái kia. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút nhiều lắm sao? Áo bào đen lạnh lùng ngắt lời nói, đến cùng có đi hay không? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua nhưng liền không có. Ta đi. Hoàng Phong Quái vội nói. Bất kể như thế nào đều so rơi tại Phật môn trong tay mạnh. Đúng rồi, cái kia lúc trước cứu ngươi Lang Yêu đi nơi nào? Áo bào đen bỗng nhiên nói. Cái kia Lang Yêu pháp lực rất không tệ, đạt được công nhận của hắn. Hoàng Phong Quái lắc đầu, chúng ta trước đó tách ra, nói hữu duyên gặp lại, giờ phút này ta cũng không biết hắn đi đâu. Được, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Áo bào đen mắt sáng lên, tung người một cái mà lên bay về phương xa. Nếu như vừa rồi Hoàng Phong Quái đáp án để hắn không hài lòng. Như vậy vì giữ bí mật hắn khẳng định cũng sẽ đối Hoàng Phong Quái hạ sát thủ. Hoàng Phong Quái cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo sát áo bào đen bay về phía phương xa. Lang Yêu. Là nói ta sao? Hai người vừa đi, phía sau bọn họ một cây đại thụ bên trong liền quang mang lóe lên, một đạo hất lên da sói thân ảnh đi ra. Lục Xuyên nhìn qua nơi xa mặt lộ vẻ suy tư. Có giá trị, lúc dùng người. Lục Xuyên tự hỏi nghe được hai chữ mấu chốt này. Bất quá có một việc hắn xác định, đó chính là cái này mặc hắc bào tuyệt không phải người một nhà, càng không phải là người trong Phật môn. Chỉ là muốn xác định gia hỏa này thuộc về phương nào thế lực liền tương đối khó khăn. Dù sao, Thiên Đình chỉ là tam giới trên danh nghĩa kẻ thống trị, trên thực tế mặt sát Thiên Đình thế lực cũng không ít, tỉ như hiện nay có Tổ Long trấn giữ Long tộc, Côn Bằng Bắc Minh Hải, Trúc Long Trung Sơn, Thang Cốc, Yêu tộc. Mà những này bên trong Yêu tộc tình huống lại là phức tạp nhất. Long tộc, Thang Cốc những thế lực này tối thiểu nhất là thống nhất, mà Yêu tộc cũng không phải là, Yêu tộc năm bè bảy mảng, rất nhiều đại yêu chiếm cứ đỉnh núi Xưng Vương từng người tự chiến. Bởi vậy rất khó nói cái này lần không phải một chút yêu vương nghe được thỉnh kinh người sở dĩ tập hợp một chỗ muốn làm một món lớn. Tất nhiên bọn hắn chú ý tới ta, như vậy thì trà trộn vào đi nhìn một cái. Lục Xuyên tâm niệm chớp động, trong lòng dần dần có cái to gan ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây thân hình hắn khẽ động lại đi theo. Mấy vạn dặm về sau, Hoàng Phong Quái cùng áo bào đen lúc này mới rơi về phía mặt đất sâu trong thung lũng. Trên sơn cốc mây đen bao phủ, trong lúc vô hình tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Nơi này là biến thành một cái chuồng chuồng, Lục Xuyên có chút kinh nghi, Tây Ngưu Hạ Châu còn có dạng này địa phương. Nơi đây cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, Lục Xuyên vẫn là quyết định theo sau tìm kiếm. Hắn có Bát Cửu Huyền Công cùng rất nhiều pháp bảo hộ thể, tăng thêm hắn tại lò bát quái bên trong vất vả đã tu luyện Đại La Kim Thân, nói thật hắn hôm nay tuyệt đối được xưng tụng là Đại La phía dưới chiến lực trần nhà tồn tại. Dạng này hắn tự nhiên có đi vào tìm tòi lực lượng. Đến rồi. Hoàng Phong Quái dò xét bốn phía cùng vách đá, cái gì cũng không có a. Ngươi làm sao nhiều như vậy? Áo bào đen tức giận, duỗi lòng bàn tay hắc liên hiện lên ở trên vách đá nhấn một cái. Lập tức, tại trong tiếng ầm ầm một tòa cửa lớn dâng lên, lộ ra một cái sâu sâu kín cửa hang. Đi. Hai người nhanh chân mà vào. Một đạo hào quang cũng bay lượn hướng cái kia đạo cửa động. Ma Phật Điện, chính đang nhắm mắt tĩnh tọa ba tuần bỗng nhiên mở mắt, một quan lãnh lệ, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào. Chủ thượng thế nào? Làm hộ pháp nhiều một quái, Cự Hạc cùng Cửu Đầu trùng giật mình. Có người theo dõi áo bào đen tìm nhập động phủ. Ba tuần lạnh lùng nói. Cái gì người lợi hại như vậy, áo bào đen hộ pháp bị theo dõi cũng không phát hiện. Cự Hạc giật nảy cả mình. Hắc bào thực lực vẫn là phía trên nàng, cao thủ như thế nào mới có thể để cho áo bào đen bị theo dõi mà không biết. Bởi vậy có thể thấy người tới thực lực thật không đơn giản. Ba tuần ánh mắt chớp động, mấy người các ngươi cùng đi ban áo bào đen hộ pháp, có thể cầm thì cầm, không thể cầm thì giết, mau chóng giải quyết hết. Đúng. Trong Dũng Đạo, áo bào đen mang theo nhìn chung quanh Hoàng Phong Quái đi tới. Đột nhiên Cự Hạc ba người tay cầm binh khí vọt ra. Mấy người các ngươi đang làm gì? Áo bào đen đạo. Áo bào đen hộ pháp, ngươi đem địch nhân đưa vào động phủ tới. Cự Hạc nói, chủ thượng gọi chúng ta đến giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết hắn. Địch nhân. Áo bào đen liền giật mình sau khi nhìn về phía Hoàng Phong Quái cười nhạt nói, hắn không là địch nhân, là ta lần này ra ngoài tìm đến. Bỗng nhiên nụ cười của hắn ngưng lại. Bởi vì hắn phát hiện mấy người kia binh khí đồng thời không có nhắm ngay Hoàng Phong Quái, mà là cảnh giác dò xét bốn phía. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 886, nhan giá trị lại không có nghĩa là thực lực. Còn có người. Áo bào đen phản ứng cũng không chậm. Đương phát giác được không đúng là trong nháy mắt biết rõ phát đã sinh cái gì. Chỉ là. Làm sao có thể?